Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 119, tự thẩm. Trước khi Kim Trắm mang theo Sở Tiêu ra cửa, đã dặn dò Sở Giao ở trên giường nằm yên, bởi vì tùy thời đều có khả năng bị ngất đi. Sở Giao tỉnh lại trong thân thể ca ca, chỉ ngửi được một mùi máu tươi nhưng không nhìn ra được cảnh tượng máu me đầm đề. Bởi vì ghế may xoay lưng về phía trường bắn, mấy trăm hộ vệ mặc nhung trang dùng tấm chắn ngăn chặn hoàn toàn tầm nhìn từ phía đài bắn tên. Sở Giao hiểu Kim Trắm muốn giúp ca ca khắc phục chứng vận huyết, nhưng lại không biết ông ta sử dụng thủ đoạn gì. Thế nhưng nàng biết thủ đoạn này nhất định cực đoan khủng bố, bởi vì nàng cảm nhận được Sở Tiêu bị khủng hoảng tinh thần, tay chân Sở Tiêu vẫn run rẩy không thể nào điều khiển được. Sở Giao đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, đôi tay đang trống hông nhìn mình, muốn mở miệng kêu một tiếng Kim Nha, nhưng lưỡi và môi đều tê cứng. Cảm giác thế nào? Kim Trắm tiếp nhận rượu mà tôi tớ bưng tới, uống trước một chút thử độ ấm, nhíu mày ném trở về. Còn có chút lạnh, cầm đi hâm lại. Dạ. Một hồi lâu sau, Sở Giao mới có thể mở miệng, thanh âm run rẩy. Kim Gia, ngài dùng biện pháp gì thế? Kim Trắm cúi người, đôi tay chống lên hai tay vịn của ghế may, nhìn thẳng vào Sở Giao. Ca ca của cô nương quả nhiên vẫn rất thông minh, vẫn là một người có tài, chỉ là không sử dụng đầu óc lâu rồi nên có chút trì độ mà thôi. Sở Giao vẫn hỏi câu kia, ngài đã dùng biện pháp gì? Chứng vận huyết này của hắn nói trắng ra chính là tâm bệnh. Tâm bệnh thì cần có tâm dược, đương nhiên là giúp hắn uống nắng còn tìm, từ đó kích phát tâm huyết của hắn. Cho nên chờ lát nữa cô nương uống nhiều rượu một chút, sớm để hắn tỉnh lại, không thể gián đoạn lâu được. Sở Giao có một cảm nhận rất mãnh liệt, thật sự đau lòng cho ca ca. Kim Gia, tiểu nữ biết ngài vì muốn tốt cho ca ca, nhưng phương thức này của ngài thật sự quá tàn nhẫn, tiểu nữ sợ là sẽ hoàn toàn có tác dụng ngược. Kim Trắm gật đầu nói, đích xác là có khả năng xảy ra tác dụng ngược, làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Sở Giao chính là sợ điều này. Cẩn thận nghĩ lại thì chứng vận huyết của ca ca cho dù không trị được cũng không có quan hệ gì, nhiều năm như vậy thì cũng đã thành thói quen, giống như bình thường mà thôi. Kim Trắm trầm mặt một lát, ra lệnh cho tôi tớ lui ra xa, rồi nói, A Giao, cô nương cần thiết phải đứng cùng phe với ta. Đây cũng không phải chỉ là vấn đề vận huyết, ca ca cô nương nếu như chỉ mắc chứng vận huyết yếu ớt một chút thì chiếu cố nhiều hơn là được. Nhưng chứng vận huyết này kích hoạt cảm ứng song sinh giữa hai người, vấn đề này mới là phiền toái. Bây giờ sau khi uống rượu, loại trạng thái này nhiều lắm chỉ kéo dài một hai canh giờ cũng không gây trở ngại. Kim Trắm nhắm mắt lại, dường như đang điều chỉnh cảm xúc của mình, nói, đó là do cảm ứng giữa hai người tương đối yếu, hơn nữa cũng còn trẻ, chờ tới khi hai huynh muội 30 mấy tuổi liền biết lợi hại. Sở Giao nao nao, đôi song sinh huynh đệ lúc trước ngài quen biết có chỗ nào không ổn? Kim Trắm mở mắt nói, gia tộc của đôi huynh đệ kia đã cho ra vài đôi song sinh nam nhi đều mắc phải chứng này, không cần bất luận nguyên nhân chấn động gì kích thích, cũng tự nhiên xuất hiện loại tình huống như hai huynh muội cô nương. Sở Giao giật mình mở to mắt. Kim Trắm kể tiếp, bởi vậy đã phát sinh ra không ít bi kịch, tỷ như giữa hai huynh đệ, khi đệ đệ khống chế thần thể ca ca sẽ ngủ với tẩu tử, nhưng mâu thuẫn dĩ nhiên sẽ cứ thế mà nối tiếp nhau. Điều quan trọng nhất chính là chờ khi lớn tuổi một chút thì thân thể sẽ xuất hiện vấn đề. Sở Giao nắm chặt tay hỏi, có vấn đề gì? Kim Trắm có chút không đành lòng nói ra, sẽ bị lão hóa thật mau, hoặc là thần trí không rõ rồi lâm vào điên khùng. người bị khống chế càng nhiều thì bên trạng càng nghiêm trọng. Vì thế gia tộc bọn họ có gia quy, giao cho một chi mà chuyên môn phụ trách chấp hành. Mỗi khi có song sinh xuất thế, cần thiết phải giết đi một hài nhi, giữ một hài nhi. Bàn tay của Sở Giao run rẩy. Vậy sau này Tiểu Nữ và ca ca cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Ánh mắt của Kim Trắm nặng nề. Không biết được, gia tộc kia chưa từng hạ sinh Long Phượng thai. Hơn nữa, cảm ứng song sinh của bọn họ đều là sinh ra đã có sẵn. Mà cô nương và ca ca khi còn nhỏ lại không bị chứng này. Nguyên nhân đưa tới cảm ứng giữa hai người chính là chứng vận huyết của ca ca cô nương. Vì thế ca ca cô nương mới là nguồn gốc của cảm ứng này. Do đó, điểm mấu chốt chính là chỉ cần trị dứt chứng vận huyết, vậy thì cảm ứng song sinh hẳn là có thể chặt đứt. Đang nói chuyện thì hộ vệ lại bưng tới bình rượu đã được hâm nóng. Kim Trắm thử qua xong liền đưa cho Sở Giao. Sở Giao tiếp nhận chén rượu, không nói một lời, chỉ nhìn Kim Trắm chăm chú. Thần sắc của ông ta ngưng trọng, đang tập trung suy nghĩ nên cũng không chú ý. Hôm qua Sở Giao thật không nghĩ ra loại cảm ứng song sinh này của nàng và ca ca bộ thượng thấy lắm sao. Bằng không vì đâu Kim Trắm lại biết được nhanh như thế. Hôm nay nghe ông ta nói ra chuyện này, hóa ra đây cũng không khác gì một loại bệnh di truyền trong gia tộc. Kim Trắm năm đó nấn ná ở kinh thành mấy năm, chờ cho tới khi huynh muội bọn họ 3 tuổi mới rời đi. Chẳng lẽ là muốn xác nhận huynh muội bọn họ có mắc chứng bệnh này hay không? Người của Sở gia khẳng định không có loại bệnh này. Phụ thân là đại vòng đích trưởng tử của Sở thị nhất tộc. Nếu như trong tộc tổ tiên mắc bệnh này thì chắc chắn phụ thân đã biết. Vậy vì sao Kim Trắm lại cảm thấy huynh muội bọn họ có khả năng vướng phải loại bệnh này? Sở Giao bỗng nhiên ngừng suy đoán của mình, rung tay nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sẽ không, không có khả năng là Kim Trắm. Sau khi Sở Giao uống xong, Kim Trắm nâng bình rượu đổ đầy chén một lần nữa. Sở Giao đột nhiên chộp lấy cổ tay của ông ta, lắp bắp hỏi: Kim gia, giữa ngài và mẫu thân của tiểu nữ, Có phải nàng nói không nên lời. Vấn đề này làm sao nàng có thể hỏi ra miệng? Kim Trắm cũng hiểu được ý của nàng. Cô nương muốn hỏi ta, kỳ trước nói mẫu thân cô nương hồng hạnh xuất tường, có phải là thật sự hay không? Sở Giao gian nan gật đầu. Tầm mắt của Kim Trắm hơi rũ xuống, nhẹ nhàng hỏi: Cô nương hy vọng là thật hay chỉ là giả? Sở Giao đáp: Không có khả năng là thật. Kim Trắm cười: Hờ, vậy cô nương còn hỏi cái gì chứ? Không phải ta đã nói, ta chính là không ăn được quả nho nên nói quả nho chua hay sao? Trong khu rừng ở cửa bắc của Ma Phong đảo, Khâu Lẫm bị nhốt trong màn sương mù dày đặc, trong khoảng cách 2 thước đều không thấy được gì. Khâu Lẫm đã lôi tổ tông 18 đời của chính mình ra mắng một lượt. 2 thước tương đương với 66 cm. Sống lưng của hắn thẳng như vậy làm chi chứ? Kim Trắm là cố nhân của Nhạc Mẫu, bối phận xem như là cửu cửu, hắn cong cái lưng thì có vấn đề gì đâu. Hiện giờ bị nhốt ở chỗ này một bước khó đi, mãnh thú gì đó cũng không sao. Mấu chốt là trong sương mù có hồ nước, hắn mới suýt nữa một chân bước vào. Cũng không biết trong hồ nước thiết lập cơ quan gì, hắn có cảm giác như chân mình bị thứ gì đó giống như bảy thú kẹp lấy, muốn lôi hắn xuống nước. Bây giờ hắn đang phải nắm chặt cán đao đeo bên hông. Sương mù dày đặc nên mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận, bởi vì vừa rồi hình như hắn thấy một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, tốc độ cực nhanh. Rắc một tiếng, người nọ giẫm lên một cành khô. Khâu Lẫm kinh ngạc cảm giác người này vẫn luôn bám theo sau mình cách đó không xa. Khoảng cách gần như vậy mà hắn hoàn toàn không có bất luận phát hiện gì. Hắn biết trên Ma Phong đảo cao thủ nhiều như mây, nhưng hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Ngoại trừ Đoạn Xung, ngay cả Ngô Thanh cũng phải kiên kỵ, hắn thật không tin còn ai có thể đánh thắng được hắn. Chẳng lẽ Đoạn Xung đang chuẩn bị đánh lén mình? Tóm lại không thể ngồi chờ chết. Khâu Lẩm biết đây chỉ là Kim Trắm cố tình làm khó dễ, trực tiếp theo tiếng mà động, thân hình chợt lóe rút đao tấn công về phía người kia. Người nọ phi thân bay lên cành cây. Sương mù không thấy được gì, Khâu Lẩm chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc rung động. Hắn đang chuẩn bị phi thân lên cây thì nghe sau lưng lá cây bắt đầu kêu xào xạc. Người nọ không biết sử dụng thủ đoạn gì liên tiếp quấy nhiễu Khấu Lẩm, làm cho hắn phán đoán không ra vị trí chính xác. Lại sợ hụt chân vào hồ nước nên càng khiến hắn cực kỳ bực bội. Hắn nói: Được rồi, bản quan nhận thua, bản quan đi không người hành lễ với đại lão bản. Giọng nói phát ra một hồi lâu, trên cây người nọ mới nói: Khấu chỉ huy sứ cảm y về à? Khấu Lẩm cau mày hỏi: Ngươi không phải Đoạn Xung? Không phải. Khi nói chuyện, người nọ từ trên cây nhảy xuống, dừng trước mặt Khấu Lẩm. Bộ dáng gần 50 tuổi, áo choàng đen hiên ngang, gương mặt với đường nét cứng rắn, khí chất lạnh lẽo. Ôm quyền hướng tới Khấu Lẩm nói: Tại hạ Ngô Khang An. Khấu Lẩm hơi sửng sốt nhìn chằm chằm ông ta nửa ngày, quả nhiên là Ngô Khang An. Bởi vì trước đó Ngô Thanh đã thông báo qua nên ở trên đảo gặp được Ngô Khang An cũng không quá ngoài ý muốn. Ngô Khang An nói: Tại hạ đã lâu không trở về kinh thành, nhiều năm trước chỉ gặp mặt Khấu đại nhân một lần, mới vừa rồi nhìn thấy có chút quen mắt nhưng không dám tường nhận, nghe Khấu đại nhân tự xưng bản quan thì mới xác định. Hạ quan bái kiến Ngô tổng binh. Quan chức của Khấu Lẩm không lớn bằng ông ta, tuy nhiên cái cúi người này lại xuất phát từ sự kính trọng. Vì sao Ngô tổng binh lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này không kỳ quái, nhưng vì sao Khấu đại nhân lại xuất hiện ở Ma Phòng đảo? Ánh mắt của Ngô Khang An nhìn hắn có chút đề phòng. Ngô tổng binh trở nên hiểu lầm, hạ quan cũng không phải tới đây để mua bán với đại lão bản. Phu nhân của hạ quan bị bắt cóc tới Ma Phòng đảo, hạ quan là tới cứu người. Phu nhân? Ngô Khang An đã xa kinh thành quá lâu, tin tức có chút lạc hậu. Hai người đứng bên cạnh một gốc cây to, Khấu Lẩm nhìn chằm chằm quan sát Ngô Khang An nói: Năm trước hạ quan đã cưới nữ nhi của lại bộ sở thượng thư, bởi vì có chân tật nên mang nàng đến Phúc Kiến tìm danh y trị bệnh, thế nhưng lại bị Ma Phong đảo bắt cóc. Từ những phản ứng liên tiếp trong thần sắc của Ngô Khang An, Khấu Lẩm bắt đầu phán đoán. Quả nhiên Ngô Khang An lên tiếng an ủi: Khấu chỉ huy sứ yên tâm, Kim Trâm biết đúng mực, sẽ không thường tổn đến tôn phu nhân đâu. Khấu Lẩm hỏi: Hạ quan nghe Ngô thiếu soái nói trước kia ngài quen biết với Kim lão bản. Ngô Khang An gật đầu đáp: Hơi có chút giao tình. Khấu Lẩm nhếch khóe môi: Chỉ sợ không phải hơi có chút giao tình, mà còn kết làm huynh đệ khác họ, thành huynh đệ kết nghĩa. Ngô Khang An rốt cuộc lộ ra chút biểu tình kinh ngạc hỏi: Người đã gặp qua hắn, là hắn nói với người? Khấu Lẩm cười: Ngô tổng binh thừa nhận bản thân có giao tình với hải tặc à? Cảm y về phụ trách giám sát đủ loại quan viên, Ngô Khang An vội vàng giải thích: Chuyện này đã sớm qua rồi, khi đó ta mới chỉ là chỉ huy đồng tri của chiếc giang đồ vệ, hắn cũng mới vừa học thành tài rời núi, khí phách hằng hai, muốn vùng kiếm đi tới chân trời góc bể hành hiệp giang hồ. Tuy ta lớn hơn hắn gần 10 tuổi nhưng lại vừa gặp đã thân, tiếc thay vào mười mấy năm trước hai chúng ta cãi vã quyết liệt, quan hệ như nước với lửa. Khấu Lẩm bày ra bộ dáng thẩm vấn phạm nhân: Vì nguyên nhân gì? Ngô Khang An hơi trầm mặt hỏi ngược lại: Rốt cuộc làm sao ngươi biết được? Ta không tin hắn sẽ nói cho ngươi biết. Khấu Lẩm đứng mỏi chân, trực tiếp ngồi xuống trên rễ cây đại thụ lồi khỏi mặt đất nói: Ngô tổng binh và Kim Trắm là huynh đệ kết nghĩa, chắc hẳn đã biết ông ta có một tình nhân cũ là nhạc mẫu của hạ quan. Ông ta đã nói ông ta vốn chuẩn bị lưu lại trong kinh thành cưới nhạc mẫu, nhưng thu được tin bạn thân cầu cứu, nói rằng nhi tử của người huynh đệ kết nghĩa rơi vào tay hải tặc. Mà Ngô Thanh đứng thứ hai,

Kim Tránh đau lòng cãi nhau với ông một trận. Ông vội vàng chạy tới thư viện, lôi Khuê Nữ ra, bảo con bé sau này không được khi dễ Sở Tiêu, cũng dặn dò con bé đi tiếp cận Sở Tiêu, chiếu cố hắn nhiều hơn. Khấu Lẫm lại đánh gãy hồi ức của Ngô Khang An. Ngô tổng binh vẫn chưa trả lời, vì sao ngài và Kim lão bản đi đến mức quyết liệt? Ngô Khang An thập phần không vui với thái độ phúc thẩm phạm nhân của Khấu Lẫm, nhưng hắn đích xác có quyền thẩm vấn. Mà thôi, trong tình huống hiện tại cũng không sợ hắn nói ra ngoài. Ông nói: ý chí tinh thần Kim Trâm sa sút một thời gian, chúng ta lại về Phúc Kiến. Vào lúc đó hắn làm ra một quyết định khiến cho ta nghẹn họng nhìn trần trôi. Khấu Lẫm nghiễm nhiên là đoán được thế chế Đại Lương thay đổi không được, giặc oa và hải tặc khó bình loạn. Một khi đã như vậy, không bằng đứng ra tự quản lý, hình thành một thể chế mới do Kim Trâm chỉ huy. Ngô Khang An nói: ta vốn tưởng rằng hắn chỉ nói giỡn, nhưng đêm đó ta và hắn được ai nấy đi, hắn ra biển dốc sức thực hiện hoài bão của mình. Ngô Khang An liếc mắt nhìn về hướng ngọn núi chính của Ma Phong đảo. Trong vòng 3 năm, hắn xử lý vô số đầu mục lớn nhỏ, cuối cùng chiếm Ma Phong đảo cho riêng mình. Lại thêm 4 năm nữa, hắn và hai thủ lĩnh khác dâng tam hùng trên biển Đông Nam. Vào lúc thời cuộc rung chuyển, hắn đích xác đã giúp ta giảm bớt áp lực tài chánh, kêu ta chỉ cần chuyên tâm ứng phó với giặc oa. Nhưng khi mỗi người chúng ta đứng trên vị trí càng ngày càng cao, thì càng không tiện gặp mặt, xung đột về lý tưởng cũng càng ngày càng lớn. Ta hy vọng hắn có thể dẫn thuộc hạ ra tiếp thu chiêu an. Hắn hy vọng ta có thể cho hắn mở đường thông thương. Ta nói hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn nói ta ngu không ai bằng. Cuối cùng trong một lần hải chiến, ta ngộ thương hắn, hắn và ta cắt bào đoan nghĩa. Đến nay đã qua 10 năm, ta ở trên bờ làm đại lão gia, hắn ở trên biển làm đại lão bản. Bởi vì hắn cố tình lãng tránh mà chúng ta không gặp mặt nữa. Trong lòng Khấu Lẫm có thắc mắc, bèn hỏi: vậy lần này Ngô tổng binh lẻn vào Ma Phong đảo là tính làm gì? Ngô Khang An rũ mắt: điều tra một ít chuyện tư thôi, xin thứ cho ta không tiện báo cáo. Trong trường bắn, hơn một canh giờ sau, Sở Tiêu tỉnh lại. Mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Kim Trắm. Hắn bị dọa suýt nữa ngã xuống từ trên ghế. Kim gia! Hắn nuốt nước miếng đứng lên, xoay mặt hướng về phía trường bắn. Vừa thấy cảnh tượng bên trong là đồng tử hắn gắt gao co rụt lại. Trong lúc hắn ngất xỉu, những tù nhân kia đều bị giết. Sau khi vận huyết tỉnh lại đã nửa canh giờ, hiếm khi hắn bị vận lại lần thứ hai. Nhìn những thi thể máu me đầm đìa kia, chỉ muốn nôn mửa mà thôi. Kim Trống khoanh tay nói: ta nghe A Giao nói ngươi là một người rất thiện lương, không nghĩ tới hóa ra ngươi lại thờ ơ với mạng người. Đấy đều là giặc oa, tiểu bối không làm người tốt vô ích. Trong đầu Sở Tiêu nhớ tới cảnh tượng bọn chúng giết hài tử, cảm thấy đám giặc oa chết thảm như vậy cũng xứng đáng. Tiểu bối biết Kim gia muốn trị chứng vận huyết của tiểu bối. Kim Trắm bật cười: ha ha, ta không phải muốn trị chứng vận huyết, mà muốn trị chứng ngày thờ của người. Ta thật không nghĩ ra, đến tột cùng ngươi từ đâu phán đoán ta sẽ bắt giặc oa, sẽ làm người tốt giúp dạy dỗ nhi tử của kẻ đã từng đoạt thê tử của ta. Ngươi không phát hiện Khấu Lẫm cho tới bây giờ vẫn chưa lên núi hay sao? Ta chính là lợi dụng các ngươi tự cho là thông minh để tính kế các ngươi, không hiểu sao? Đại nhân còn chưa lên núi? Sở Tiêu bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, hô hấp cứng lại, cất bước chạy tới giữa trường bắn, gỡ xuống túi vải đen trên đầu của một thi thể. Không có cạo đầu, không phải giặc oa. Lại tùy ý chọn một thi thể khác, vẫn không phải giặc oa. Liên tiếp kéo ra 10 mấy cái túi, tất cả đều không phải. Sở Tiêu bỗng chốc ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu giận dữ trừng Kim Trắm: ông bịt kín đầu bọn họ, cố ý để ta hiểu lầm. Kim Trắm cười khẩy vài tiếng, thần sắc dần dần nghiêm túc. Hừ, người vốn dĩ có cơ hội cứu bọn họ, nhưng người tự cho là mình thông minh nên từ bỏ. Lúc nãy cho dù người không cứu được bọn họ, nhưng ít nhất người đã nỗ lực. Ông đủ rồi! Sở Tiêu mới vừa bình phục tâm tình lại một lần nữa bị kích động, hai mắt đỏ ngầu. Đến tục cùng vì sao phải tra tấn ta như thế? Sở Tu Ninh và ta có hận đoạt thê, ta tra tấn người phải yêu cầu lý do hay sao? Kim Trắm đưa mắt ra hiệu cho tôi tớ, lạnh khóc nói: ta chính là tò mò, muốn nhìn một chút, đường đường là lão sư của thái tử, rốt cuộc có thể nuôi dạy ra một nhi tử vô năng yếu đuối đến độ nào. Mấy hộ vệ cầm xiềng xích khóa lại cổ chân của Sở Tiêu, xách hắn thảy tới dưới chân của Kim Trắm. Kim Trắm ngồi xuống ghế mây, vẫy tay nói: Đoạn Xung bắt người cũng cần chút thời gian, trong khi chờ đợi hai chúng ta chơi trò khác. Giọng nói vừa ngừng thì hộ vệ dắt tới hai con chó khổng lồ. Hai con chó vẫn chưa bị xích lại mà vẫn ngoan ngoãn dị thường, nhìn thấy Kim Trắm liền phe phải cái đuôi chạy tới dụi đầu vào chân ông ta. Đã nhìn thấy giống chó này chưa? Đây là đấu khuyển đồng doanh, được bồi dưỡng để dùng chơi cá cược. Loại đấu khuyển này khi còn nhỏ đều rất ngoan ngoãn đáng yêu. Đây chính là hai huynh đệ sinh ra cùng một ổ. Người nhìn xem, bọn chúng rất là thân cận với nhau. Kim Trắm vuốt ve lông cổ của hai con chó, hai con đấu khuyển rất hưởng thụ ngửa đầu. Sau đó Kim Trắm phân phó hai gã hộ vệ mỗi người bắt lấy một con, mang cách xa nhau một chút, rồi để hai đấu khuyển mặt đối mặt. Hộ vệ thuần thục hối thúc chúng đi va chạm đối phương, trong miệng vẫn phát ra thanh âm khiêu khích. Hai đấu khuyển vốn dĩ đang rất ngoan ngoãn, bỗng dưng phát ra tiếng gầm gừ thật thấp, dần dần tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Sở Tiêu còn chưa hoàn hồn từ những thi thể của các tù nhân kia, mơ mơ màng màng ngồi dưới đất, nhìn ánh mắt của hai con đấu khuyển từ từ nổi lên biến hóa. Rốt cuộc trong một lần va chạm, một con mở miệng cắn một con khác, thế là con kia lập tức phản kích. Hai hộ vệ đồng loạt buông tay, lui về phía sau, tùy ý để hai đấu khuyển cắn xé nhau. Sở Tiêu ngơ ngác nhìn chúng nó như kẻ điên nhào vào tấn công đối phương, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng ngoan ngoãn ban đầu. Hơn nữa dường như càng bị thương càng thấy máu thì càng hưng phấn hơn. Kim Trắm đứng lên khỏi ghế mây, đôi tay đặt ở đầu gối, cúi người nói với Sở Tiêu: Mỗi một con đấu khuyển lấy ra khỏi ổ đều yêu cầu trải qua trình tự như vậy, có chút tương tự như lễ trưởng thành của nhân loại. Đông doanh gọi là khai khẩu. Sau khi thấy máu, đấu khuyển sẽ hoàn toàn bị kích phát tâm huyết. Bởi vì khi ra đấu trường thì đấu khuyển phải cắn nhau tới chết mới thôi. Kết thúc lễ khai khẩu, con thắng sau này thấy máu sẽ rất hưng phấn, còn con thua thì chỉ nhìn thấy con thỏ cũng sẽ sợ. Kim Trắm vừa nói vừa nâng lên một tay vuốt ve đầu của Sở Tiêu như vuốt ve hai con chó lúc nãy, một tay chỉ về hướng đấu khuyển đã bị cắn nằm sắp xuống. Ngươi xem cái thứ bại cẩu kia trông giống người hay không? Rút ở trong góc run rẩy đến nỗi không bò dậy được. Sở Tiêu nghe giọng cười khẩy của Kim Trắm, nhìn qua thấy có một đám hộ vệ cùng nhau nâng một cái lồng sắt thật lớn, thong thả đi về phía trường bắn. Hiểu rõ Kim Trắm không chỉ là mượn hai con đấu khuyển này chỉ để cười nhạo mình mà thôi. Ban đầu là phẫn nộ, bây giờ hắn đối với Kim Trắm tràn ngập sợ hãi. Hắn ý thức được Kim Trắm là một kẻ điên chân chính, một tên biến thái không hề có nhân tính. Khấu đại nhân đã bị nhốt, bản thân mình thì lưu lạc đến tận đây, muội muội gặp phải đối đãi gì? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hỏi cũng không dám hỏi. Hắn sợ, sợ đến mức không biết phải làm sao, hoang mang run rẩy, thậm chí còn muốn mở miệng xin tha. Thật sự là không bằng con đại cậu kia. Vì sao Sở Tiêu hắn đây lại biến thành như thế? Năm đó khi hắn lựa chọn tự mình bước ra đối kháng với phụ thân, rõ ràng là mang theo một thân ngạo khí. Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngạo khí của hắn đều biến đi nơi nào? Chẳng lẽ đây là hậu quả vì hắn ích kỷ chỉ muốn lo cho bản thân mình hay sao? Biến thành bộ dạng uất ức như thế thật sự là điều hắn lựa chọn để bảo vệ cho quan điểm kia của mình hay sao? Tay của Kim Trắm vẫn còn vuốt ve đầu Sở Tiêu, rõ ràng cảm nhận được bởi vì sợ hãi và hỗn loạn mà khiến hắn run nhè nhè. Kim Trắm thở dài thầm nói: Hay, nhóc con, thế gian này phong sương báo táp gì ta đều nguyện ý gánh hết cho ngươi, nhưng khúc mắc trong lòng ngươi thì rốt cuộc

cố ý đi sát phía sau Ngô Khang An, giẫm lên vị trí ông ta đã bước qua. Bỗng nhiên Ngô Khang An dừng lại, hại hắn thiếu chút nữa là đâm sầm vào người ông ta. Hắn nói: "Đây là chức trách của Hạ quan, ngài trấn thủ vùng duyên hải mà lại là bạn cũ với đầu lĩnh hải tặc. Hạ quan có đầy đủ lý do hoài nghi Kim Trấm đang thôn tính vùng Đông Nam Hải, và ngài cũng có phần tham dự. Cần phải suy xét có nên đem chuyện này báo cho thánh thượng hay không." Khâu Lẫm không phải chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thẩm vấn Ngô Khang An. Việc này đích xác có thể là đại sự, mà cũng có thể là không có vấn đề gì. Ngô Khang An cười lạnh nói: "Ngô gia của ta từ khi Thái Tổ lập quốc tới nay, suốt 9 thế hệ canh giữ biên cương cho Đại Lương, có vô số người vì nước hy sinh tính mạng, sao có thể để cho tiểu nhân gian tà như người bôi nhọ chứ?" Khâu Lẫm cũng cười lạnh: "Đời thứ nhất của Định Quốc Công Tống Gia và Trấn Quốc Công Phó Gia vì Thái Tổ chinh chiến cả đời, giành lấy một nửa giang sơn, hiện giờ lại là bộ dáng gì? Một nhà là hậu nhân bất hiếu cấu kết tà giáo, một nhà mưu đồ tạo phản mãn môn sao trảm." Ngô Khang An bị hắn chọc tức trắng mắt, bực bội: "Hiện giờ người đi thân mật với Kim Trấm chính là ngươi đó. Ngươi cũng đừng trách ta uy hiếp ngươi. Nếu ngươi dám tiết lộ chuyện của ta, ta liền tiết lộ chuyện nhạc phụ sở thượng thư của ngươi." Khâu Lẫm bỗng nhiên trở nên hưng phấn nói: "Lão Hồ Ly có bí mật gì sao? Ngài mau nói cho Hạ quan biết, để Hạ quan đi vạch trần. Hạ quan ở rể là vì cái gì? Chính là vì muốn mau chóng khiến ông ấy tức chết, vậy là có thể kế thừa gia sản được rồi." Khóe miệng Ngô Khang An giật giật, biết hắn là kẻ không biết xấu hổ, không ngờ hắn lại trơ trẽn đến mức độ này, bèn xoay người tiếp tục đi vào màn sương mù dày đặc. "Người chớ có ép ta, chuyện này ta chưa xác định nên không tiện báo cáo. Trước đó Khấu Chỉ Huy Sứ ở kinh thành giúp nữ nhi của ta, Thanh Nhi viết thư thật sự khen người một phen. Cái nhìn của ta về người cũng có đổi mới. Nếu người đúng như lời của Thanh Nhi ở trong thư, vậy thì vấn đề ta có cấu kết với hải tặc giành tư lợi hay không, tin chắc người đã có phán đoán. Ngô Tổng Binh, ngài đơn độc xông vào nguy hiểm là vì để điều tra Đoạn Xung chứ gì?" Khâu Lẫm không đuổi kịp bước chân của ông ta, khẽ xê dịch hộp binh khí vào vị trí sẵn sàng, sau đó khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn đỉnh bạc của Ngô Khang An. Nghe được hai chữ Đoạn Xung, đột nhiên chận lại, không khỏi mỉm cười tự đắc. Chính mình quả thực là một thiên tài, lại đoán đúng. "Năm đó đại nhi tử của ngài bị hải tặc bắt đi, căn bản không hề chết, còn bị Kim lão bản bồi dưỡng trở thành hải tặc. Thật là khó có thể tưởng tượng, Ngô gia mãn môn trung liệt, thế nhưng lại cho ra một áp tặc tội nghiệt chồng chất. Chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài, so với bất luận sự tình gì đều nghiêm trọng hơn. Chỉ với cái danh hiệu tên tặc hung hãn độc nhất vô nhị của Đoạn Xung, vậy là đã có thể dễ như trở bàn tay mà hủy diệt danh vọng do chính thế hệ Ngô gia đã lấy nhiệt huyết và tính mạng tạo dựng nên. Khó trách Ngô Tổng Binh có thể chết cũng không chịu nhả ra." Ngô Khang An xoay người lần thứ hai, lần này ánh mắt nhìn về phía Khâu Lẫm, ẩn ẩn cất giấu sát khí. Khâu Lẫm thật sự có chút sợ, cho nên lúc nãy mới xê dịch hộp binh khí tới vị trí thuận tay. Hắn đánh không lại Ngô Khang An, có khả năng bị ông ta giết chết diệt khẩu, rồi có thể đổ hết cho Kim Trấm. Ngô Khang An siết chặt nắm tay hỏi: "Làm sao ngươi biết được?" Khâu Lẫm cười: "Vẫn là suy đoán mà thôi. Tuổi tác Đoạn Xung không sai biệt với đại nhi tử của ngài. Hơn nữa, khi Ngô Thanh muốn hình dung cho Hạ quan hiểu Đoạn Xung cường hãn bao nhiêu, nên đã lấy Ngô Việt ra làm ví dụ, nói rằng Ngô Việt liên tục hai lần thua trong tay của Đoạn Xung, cả hai lần hai cánh tay đều bị kéo trật khớp. Vậy thì sao?" Hạ quan liền tùy tiện hỏi rõ tình huống. Lần đầu tiên Ngô Việt bị Đoạn Xung kéo trật khớp tay, ngài không có mặt ở doanh địa. Khi trở về thì hắn đã được chữa. Ngài mắng hắn lỗ mãng, treo hắn lên đánh một trận. Lần thứ hai cũng chính là nửa năm trước, Ngô Việt lại bị Đoạn Xung kéo trật khớp tay. Lúc hắn lén hồi doanh địa thì bị ngài bắt gặp. Sau đó ngài đột nhiên mang binh ra biển đi đến nơi Đoạn Xung thường lui tới để báo thù cho nhi tử của mình. Hai lần Ngô Việt bị đánh, cách xử lý của ngài có sự chênh lệch quá lớn, quả thật là khác thường." Ngô Khang An lạnh mặt không nói gì, cao thủ xử án trong lời đồn quả nhiên là lợi hại. Khâu Lẩm cảm thấy việc này cực kỳ thú vị, nói tiếp: Ngài không phải là đi báo thù cho nhi tử, mà là nhận ra thủ pháp tháo khớp của Đoạn Sùng. Chương 120 Thế giới. Khâu Lẩm vừa nói chuyện vừa phòng bị Ngô Khang An ra tay giết hắn diệt khẩu. Bỗng dưng phát hiện sương mù dày đặc phủ kín khu rừng càng ngày càng loãng đi. Ngô Khang An dĩ nhiên cũng phát hiện, cũng đang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Đột nhiên sương mù tan đi, phía trước xuất hiện một tòa tường thành cao ngất, cứ như thần lâu hải thị. Trên thành lâu mấy trăm người cầm súng kiếp nhắm thẳng vào bọn họ. Kim Trắm. Ngô Khang An liếc mắt một cái là thấy được Kim Trắm ăn mặc hoa hòe loè loẹt nổi bật trong đám người. Khâu Lẩm cũng thấy được ông ta, vậy mà Sở Giao còn nói ông ta nho nhã. Trèo khắp người đầy những đá quý, nhìn thế nào cũng giống như một tên nhà giàu mới nổi thích khoe của. Kim Trắm từ trên cao nhìn xuống về phía Ngô Khang An, nói: Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi lén vào à? Lão tử chỉ lười phản ứng ngươi mà thôi, lăn trở về đất liền của ngươi đi. Ngô Khang An cả giận mắng: Vì sao ngươi phải cất giấu hắn? Vì sao không nói cho ta biết hắn còn sống? Người quá nhiều, Ngô Khang An không dám đề danh nói họ. Ngươi còn bồi dưỡng hắn thành. Ta cứ tưởng mấy năm gần đây ngươi mới bắt đầu bị tiền tài che mờ lương tâm, không ngờ từ trước ngươi đã là một tên tiểu nhân đê tiện. Kim Trắm cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Khâu Lẩm nói: Đi lên đi. Ngô Khang An giận dữ chỉ vào Kim Trắm, bộ dáng không đội trời chung, nói: Ta tự hỏi trước nay đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi phải hại Ngô gia như thế? Kim Trắm vẫn chỉ lo nói chuyện với Khâu Lẩm. Ngươi còn đứng đó xem náo nhiệt hay sao? Khâu Lẩm cười nói: Náo nhiệt này thú vị lắm, bản quan rất có hứng thú. Kim Trắm cười ha hả. Nữ nhân của ngươi đã sắp mất mạng, ngươi còn rảnh mà xem náo nhiệt của người khác? Khâu Lẩm nghe xong thì ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bộ điệu âm trầm làm cho người ta sợ hãi không thua gì Ngô Khang An, lập tức tung người bay về phía thành lâu. Ngô Khang An muốn đuổi theo nhưng lại bị hỏa khí trên thành lâu bức lui trở về. Kim Trắm, ngươi đứng lại đó cho ta. Kim Trắm. Kim Trắm không thèm để ý tới ông ta, ra lệnh: Khai trận, nếu hắn xông vào, tất cả các ngươi đều đem đầu tới gặp ta. Rõ, Kim gia. Khâu Lẩm lên thành xong dừng ở trước mặt Kim Trắm chất vấn: Ngươi đã làm gì phu nhân của bản quan? Kim Trắm ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nói: Nàng không có chuyện gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, có biết về những nội tình mà A Giao cũng chưa biết hay không? Cái gì nội tình? Kim Trắm giải thích: Về chân vận huyết của Sở Tiêu. A Giao nói là bởi vì trong lòng sợ hãi, nhưng ta nỗ lực hướng tới phương diện này để khắc phục, hiệu quả lại không tốt. Khâu Lẩm nghe Kim Trắm giải thích xong, biết được vấn đề của Sở Giao không quá nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra, nói: Hẳn là có quan hệ đến sự lựa chọn của nhạc phụ năm đó. Sở Tiêu vẫn luôn cảm thấy chính hắn đã mắc nợ Giao Giao. Nghe Khâu Lẩm thuật lại sự phản loạn của Sở Tiêu, Kim Trắm sửng sốt. Khâu Lẩm nhìn chăm chú, cố xem ông ta phản ứng như thế nào, phát hiện Kim Trắm thật sự là không phân cao thấp với lão hồ ly, cảm xúc không hề hiện ra trên nét mặt. Một lát sau, Kim Trắm thở dài, nói: Xem ra A Tiêu cũng không phải càng ngày càng yếu đuối, hắn là vì yêu thương A Giao, kết hợp với lòng áy náy nên vẫn luôn thoái nhượng, mới khiến cho ý thức của A Giao càng ngày càng cường thế, có thể dễ như trở bàn tay mà thông qua cảm ứng song sinh ảnh hưởng đến hắn, áp chế hắn. Khâu Lẩm suy tư, hỏi: Vậy vấn đề là ở trên người Giao Giao? Kim Trắm trầm ngâm nói: Vẫn là vấn đề của chính bản thân A Tiêu thôi. Ta đã quên hỏi A Giao, A Tiêu chưa từng đính hôn nhưng có người trong lòng rồi chứ? Khâu Lẩm cũng không phải rất rõ ràng, nói: Chắc là không. Tuy nhiên thật ra có một nữ nhân rất thân thiết với hắn, cảm tình không bình thường. Kim Trắm lập tức nói ra: là đại nữ nhi của Ngô Khang An, Ngô Thanh. Khấu Lẫm đoán ra Kim Trắm đã biết Ngô Thanh là nữ giả nam. Khi Kim Trắm tuyệt giao với Ngô Khang An thì Ngô Thanh cũng đã được vài tuổi. Phải, Sở Tiêu là người trong lòng của Ngô Thanh. Tuy nhiên tên Sở Tiêu lỗ mãn kia có thích Ngô Thanh hay không thì bản quan không rõ ràng lắm. Nghe được nhận xét tên lỗ mãn của Khấu Lẫm, nghĩ lại lúc nãy hắn đã đá Sở Tiêu xuống nước, Kim Trắm hơi rũ mắt, vẫy tay kêu tới một hộ vệ, nói: Sùng Nhi đã trở lại chưa? Hộ vệ kia khó xử nói: Kim gia, A Tặc thì bắt rất dễ dàng, nhưng A Tặc không cạo đầu rất hiếm, Sùng gia lùng tìm không quá dễ. Kim Trắm gật gật đầu, xoay lưng về phía Khấu Lẫm, ghé tai phân phó: Phong tình ân cho hắn, trước tiên không bội bắt A Tặc, đi bắt Ngô Thanh về đây. Dạ. Hộ vệ tuân lệnh rời đi. Kim Trắm liếc Khấu Lẫm một cái, nói: Khấu chỉ huy sứ, mời theo ta lên núi. Mời. Khấu Lẫm thẳng sống lưng đi theo. Hắn chính là hai lần đều nhất định không khom lưng với lá cờ nhũ vàng, tự tin mình thật sự cường ngạnh. Hai người từ cửa bắc đi về hướng chân núi. Nơi đó có một đài cao xây bằng ngọc thạch, xung quanh là bánh răng cưa và xích sắt. Đầu xích sắt treo một quả cầu sắt rỗng ruột như thùng xe ngựa, màu sắc tươi sáng, chạm trổ toàn bằng đá quý, mỗi viên đều là giá trị liên thành. Đi lên. Kim Trắm bước vào quả cầu, ngồi xuống băng ghế. Đá quý dưới ánh nắng chiếu rọi lóe đau cả mắt. Khấu Lẫm đi theo Kim Trắm ngồi vào quả cầu, thầm niệm đi niệm lại, tài phú của Kim Trắm vừa dính máu vừa dơ bẩn không biết bao nhiêu lần, cố nhịn xuống ý muốn moi vài viên đá quý giấu vào trong tay áo. Sau khi ngồi ổn, Kim Trắm đóng cửa lại, đưa tay ra hiệu cho hộ vệ đứng bên ngoài. Khấu Lẫm liền thấy trên núi, dưới núi, khắp nơi đều có người cầm cờ nhũ vàng phất động. Quả cầu theo sợi dây xích di chuyển không ngừng lên cao, hướng về phía đỉnh núi. Khi tới giữa sườn núi, hơn phân nửa cảnh trí của Ma Phong đảo thu vào đáy mắt. Khấu Lẫm cũng coi như có hiểu biết rộng rãi, thế mà vẫn ngẩn người ngắm hoa cả mắt. Nhìn chung, đảo này ngoại trừ trước cả vạn tư binh của Kim Trắm, coi bộ còn có hơn vạn cư dân. Trên đảo nhà lầu san sát, có rất nhiều kiến trúc của Tây Dương. Trên con đường gần nhất có thể thấy được không ít người Tây Dương mặc quần áo lố lăng. Cảnh trí này hoàn toàn không có chút dơ bẩn máu me nào như lời đồn về nơi hải tặc tụ tập. Chỉ thấy những cảnh phồn hoa nối tiếp nhau, văn hóa sắc tộc được gom về tất cả ở đây, vô cùng xuất sắc ngoại mục. Dường như thấy được hình ảnh thu nhỏ của triều đại nhà Đường cường thịnh khi vạn quốc tới triều Cống. Kim Trắm bình tĩnh thản nhiên quan sát Khấu Lẫm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nghe A Giao nói, Khấu chỉ huy sứ không chỉ làm quan chức lớn, mà còn có ánh mắt độc đáo, giỏi về kinh thương phú khả địch quốc. Trong lòng Khấu Lẫm đột nhiên có chút quê sệ. Trước đó Sở Giao có hỏi tài sản của hắn ở Đại Lương quốc có thể đứng hạng mấy. Hắn nghe được hai chữ hạng mấy, bèn trả lời qua loa lấy lệ, khiến nàng hiểu lầm hắn thuộc loại phú khả địch quốc. Hạng mấy tương đương với 10 người đứng đầu. Với tài sản hiện tại của hắn khẳng định là không được vào danh sách phú khả địch quốc. Chắc chắn là do công vụ bận rộn, bằng không hắn khẳng định có thể trả lời Sở Giao vấn đề này. Trước đó hắn cho rằng quan chức là phương tiện để mở cánh cửa kinh thương, nhưng vài năm gần đây hắn bắt đầu cảm thấy quan chức chính là rào cản cho sự ra đời của nhà giàu số 1 Đại Lương, chính là hắn. Nhưng ở trước mặt Kim Trắm, hắn đương nhiên không thể lập lờ, bèn cười nói: Nội tử vô tri khi ngài chê cười, bản quan cùng lắm chỉ là trong lúc công vụ nhàn hạ kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng mà thôi. Nhìn khóe miệng Kim Trắm nhếch lên châm chọc, hắn mỉm cười mỉa mai nói tiếp: Đương nhiên không thể nào so sánh được với đại lão bán oai phong ngời ngời trên biển. Khấu Lẫm biết Kim Trắm mới chân chính là phú khả địch quốc, nhưng tài sản đó không có gì hiếm lạ. Nếu như để cho bản thân hắn che lại lương tâm đi làm chuyện thương thiên hại lý, hắn chắc chắn kiếm tiền nhiều hơn gấp mấy lần so với Kim Trắm. Kim Trắm chợt chuyển đề tài: Mới vừa nãy ta và Ngô Khang An nói chuyện, nhìn thái độ của người hình như đã biết chuyện cũ giữa ta và hắn. Khấu Lẫm gật đầu: Có biết một chút. Kim Trắm lại hỏi: Nói đến nguyên nhân đôi ta tuyệt giao, có phải hắn nói vì ta thay đổi, nói ta tẩu hỏa nhập ma, bị dục vọng làm giàu che mờ lương tâm? Khấu Lẩm đáp: Đúng vậy. Kim Trắm lắc đầu thở dài: Thật đúng là theo tục ngữ đã nói, ếch ngồi đáy giếng không thể bàn về đại dương, côn trùng mùa hạ không thể nào biết về băng tuyết. Khấu Lẩm liếc nhìn ông ta nói: Xin Kim lão bản chỉ giáo cho. Ngoài trừ vi phạm luật đại lương, ta cho rằng ta là người làm ăn chân chính, chỉ là cách kinh doanh của ta dưới mắt các người đều biến thành ly kinh phản đạo mà thôi. Kim Trắm chỉ vào đám người Tây Dương trên đảo nói tiếp: Những năm ta ở trên biển dốc sức làm ăn, tiếp xúc nhiều với người Tây Dương, ta bắt đầu mơ hồ phát hiện ra, trong một tương lai gần, có cái danh cường quốc hay không đều không thành vấn đề. Điểm mấu chốt ở chỗ ai có thể dẫn đầu chinh phục hải dương, xây dựng được nhịp cầu thông thương giữa những quốc gia với nhau ở trên biển mà thôi. Khấu Lẩm nghe không hiểu hỏi: Ý là thế nào? Kim Trắm tiếp tục: Sau đó ta bắt đầu tự hỏi, trên đất liền khắp nơi đều là người với người, dùng cái gì để mà phân chia? Tướng mạo, y phục, gia thế, tất cả những thứ đó đều không phải đại diện cho bản thân ta. Ta muốn làm một người tiên phong chứ không phải người nối gót. Cho dù phải đối mặt với ngàn vạn người, ta cũng sẽ dũng cảm bước lên dẫn đầu. Khấu Lẩm càng nghe càng không hiểu. Kim lão bản có thể nói đơn giản chút hay không? Kim Trắm phát hiện Khấu Lẩm hình như không có học hành gì, bèn bắt đầu nói chuyện theo hướng thông tục. Nói đơn giản chính là nếu kinh doanh theo cách của người khác đã làm thì cùng lắm chỉ là kiếm được chút lợi cực nhỏ. Nhưng nếu làm vụ kinh doanh nào mà chưa từng có ai làm qua thì mới có thể leo lên tới đỉnh. Khấu Lẩm cười lạnh: Nhưng cái gì gọi là vụ kinh doanh người khác chưa từng làm qua? Chiếm đảo làm vương, buôn người, buôn lậu hỏa khí. Kim Trắm chật lưỡi nói: Chiếm đảo làm vương, các ngươi kêu đảo này là ố hải tặc, người nước ngoài lại cảm thấy đảo này của ta khắp nơi là tài nguyên có thể kiếm ra vàng. Nào là người Tây Dương, Nam Dương, Đông Doanh, cùng với phú thương của vùng Chiết Giang và Phúc Kiến, ở dưới sự bảo vệ của ta buôn bán với nhau, không tranh không đoạt, có gì sai hay sao? Khấu Lẩm nhíu mày, xem ra đích xác không có gì sai, hắn hỏi: Vậy ngài kiếm chắc bằng cách nào? Chia lợi nhuận? Kim Trắm lắc đầu: Không, chia lợi nhuận không thể hấp dẫn người đến thế, ta chỉ thu phí lên đảo thôi. Quả cầu không ngừng lên cao, hòn đảo càng lúc càng hiện ra toàn diện. Khấu Lẩm đang thử ước tính xem phí lên đảo thu vào bao nhiêu. Kim Trắm chỉ về phía tây của bến tàu nói: Nhìn đi, đó chính là những nô lệ mà ta buôn bán trong miệng của các người. Khấu Lẩm nhìn theo hướng tay chỉ của Kim Trắm, thấy những người đó đang chờ lên thuyền, còn vừa nói vừa cười với nhau. Kim Trắm giải thích: Ta ra tiền mua thuyền, phái người hộ tống bọn họ đi Nam Dương mưu sinh trong những sản nghiệp dưới danh nghĩa của ta, lấy phí tổn một phần từ tiền công mỗi tháng của bọn họ. Có vài người tích góp đủ tiền bèn rời sản nghiệp của ta tự lập môn hộ, cũng giúp đỡ thu nạp lạc dân chạy nạn mới. Cứ như vậy từng đám hỗ trợ lẫn nhau, từ từ sinh sôi. Hiện giờ Nam Dương có một quốc gia, hơn một nửa dân số đều là người của Đại Lương. Bọn họ có cửa hàng ở Nam Dương, cắm cờ nhũ vàng của ta, dùng danh nghĩa là sản nghiệp của ta, chịu ta bảo hộ, chỉ cần mỗi năm chia cho ta một phần lợi nhuận. Ngươi nhìn nơi đó đi, đó là kho vũ khí của ta, đều chuẩn bị buôn bán với Đông Doanh. Hai phe đấu nhau, ai yếu thế hơn thì ta bán cho người đó, khiến cho bọn chúng cân bằng thế lực, tranh đấu không ngừng nghỉ. Chỉ cần cho ta thêm 10 năm nữa, Đông Doanh chắc chắn bị hủy bởi tay của ta. Cho ta thêm 20 năm nữa, ta sẽ cắm cờ nhũ vàng khắp toàn bộ Nam Dương. Còn về Tây Dương thì ta không có cơ hội. Khi quả cầu lên tới đỉnh núi, cả người Khấu Lẩm đang lâm vào trạng thái ngây ngốc. Kim Trắm ra khỏi quả cầu hô lên: "Khấu chỉ huy sứ mời." Lúc này Khấu Lẩm mới chớp chớp mắt bước ra, đi trên con đường rải sỏi, phóng mắt vừa nhìn thấy ngay tòa cung điện của Kim Trắm. "Kim đại lão bản, một năm ít nhất ngài phải thu về con số này đúng không?" Kim Trắm liếc mắt nhìn ngón tay của hắn. "Không cần phải một năm, có khi một tháng, có khi chỉ cần một ngày." Khâu Lẩm muốn rống lên: "Người con mẹ nó cũng quá khoác loác rồi, không sợ trên biển gió to lẹo lưỡi à?" Nhưng hắn liếc mắt một cái về phía cảnh tượng trù phú trên đảo, lại liếc nhìn ra phía đại dương mênh mông bát ngát, sóng gió mãnh liệt, nghĩ đến bốn chữ "ếch ngồi đáy giếng", những lời chửi rủa liền nghẹn trong cổ họng. Thông qua nhận xét của Ngô Khang An, hiện tại lại chứng kiến tận mắt, Khấu Lẩm có thể khẳng định Kim Trắm không phải là người trong Thiên Ảnh. Thiên Ảnh tuyệt đối không có giả tâm và cơ cấu đủ để thuyết phục Kim Trắm gia nhập. Cũng thật may mắn Kim Trắm không phải Thiên Ảnh, bằng không Khấu Lẩm tin rằng chính mình thật dễ dàng bị xúi dục gia nhập. Tỷ như hiện tại tâm tình của hắn đang dâng trào tự hải triều mênh mông, đầu gối không ngừng ngo ngoe rụt rịch, chỉ muốn lập tức từ quan quy ẩn rồi quỳ xuống ôm đùi Kim Trắm hô to: "Đại lão bản, ngài còn muốn nhận nghĩa tử nữa không? Vãn bối cái gì cũng biết, xin dẫn theo vãn bối cùng nhau phát tài." Chương 121 tồn tại. Khấu Lẩm cảm thấy vô cùng đáng tiếc, trên người mình còn có quan chức cột giữ, hắn là chỉ huy sứ thân quân của Thiên Tử, không có khả năng dập đầu với Kim Trắm. Hắn tiếp tục đi dọc theo con đường rải sỏi, lại ngắm nhìn Kim Trắm ăn mặc hoa hòe lòe loẹt phía trước, hoàn toàn không còn cảm giác đây là nhà giàu mới nổi, chỉ còn là sự sùng bái và kính ngưỡng. Đầu óc của hắn đều chứa đầy câu nói của Kim Trắm: người đi tiên phong luôn vượt qua người nối gót, dù cho đối mặt với ngàn vạn người cũng sẽ dũng cảm bước tới. Thật sự là một tư tưởng quá sức tân tiến về cách nắm giữ hải dương để làm giàu và cách kinh doanh táo bạo. Trong lòng Khấu Lẩm nhận định rõ ràng, Kim Trắm biết được Khấu Lẩm hắn đây rất tự đắc với bản lĩnh kinh doanh, nên chỉ thuận miệng giải thích vài câu, mượn chuyện này để chèn ép khí thế của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác bị đánh bại, bởi vì chỉ khi hai đối thủ có thế lực ngang ngửa thì lúc thắng thua mới có thể sinh ra cảm giác thành công hay thất bại. Còn trong trường hợp này, mặc dù Kim Trắm chỉ thoáng nhắc tới, Khấu Lẩm hắn cũng chỉ là cái hiểu cái không, nhưng trong ý thức của hắn ngay từ đầu đã mơ hồ nhận ra bản thân mình căn bản không thể nào đứng cùng một tầm cỡ so với Kim Trắm. Tầm cỡ này không chỉ cách xa về tài phú mà còn bỏ ra cả về trí tuệ, khí phách cùng tầm nhìn dài ngắn. Kim Trắm đi phía trước dẫn đường, chỉ cảm thấy ánh mắt của Khấu Lẩm chiếu vào sau lưng nóng rát, làm lưng mình như bị kim chích. Quả thật đúng như những gì Khấu Lẩm suy nghĩ, ông không phải ăn no rững mỡ lôi bản đồ thương nghiệp ra khoe khoang với Khấu Lẩm. Ông chỉ muốn giải thích tiền tài của mình không dơ, còn muốn đấu phú để đả kích hắn một chút mà thôi. Nhưng xem bộ dáng của Khấu Lẩm, coi bộ kế hoạch đả kích của mình đã bị thất bại hoàn toàn, Kim Trắm cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Hay là hắn nghe hiểu lại còn đồng ý? Anh chàng này cũng khá thú vị. Cảm xúc hỗn loạn của Khấu Lẩm mãi cho đến lúc tiến vào Noãn Cát nhìn thấy Sở Giao mới kết thúc. Kim Trắm chỉ nói ý thức Sở Giao đang bị chi phối về bảo hộ Sở Tiêu, nhưng chưa nói hiện tại bộ dáng nàng tệ đến nông nỗi này. Nàng ôm mắt cá chân nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi và nước mắt đang xen, tóc dài rối tung gần như ướt đẫm. Khấu Lẩm cởi xuống tráp binh khí ném đại trên bàn, cuốn quýt đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay xem xét trán của nàng. Giao Giao, hắn liên tiếp hô vài tiếng, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt dường như không nghe được. Kim Trắm chỉ đứng ở cửa mà không tiến vào, nói: "Ý thức của A Giao không tỉnh táo, nhưng chắc hẳn có thể nghe được. Người hãy trò chuyện với A Giao nhiều hơn để phân tán lực chú ý, khiến cho A Giao không còn chuyên chú nắm chặt lấy A Tiêu không buông." Khâu Lập thắc mắc: "Bản quan phải nói những gì?" "Hờ, kỳ lạ, thân là trượng phu mà ngươi thất bại thế." Kim Trắm nói thẳng, không cố kỵ, không sợ đã thương lòng tự trọng của hắn một chút nào. "Thông thường loại cảm ứng song sinh này, tuổi càng lớn thì số lần phát sinh càng ít. Đặc biệt là sau khi có người yêu thì cảm ứng sẽ càng ngày càng yếu. Hiện giờ xem ra, coi bộ ngươi và A Giao vẫn chưa hề có tâm ý tương thông. Giữa ngươi và A Tiêu, A Giao rõ ràng coi A Tiêu mới là một nửa kia của chính mình. Về vấn đề liên kết giữa song sinh huynh muội, trước nay Khâu Lẩm chưa từng ăn giấm của Sở Tiêu. Một phen nói móc của Kim Trắm đột nhiên khiến trong lòng hắn dâng tràn một cổ cảm giác chua xót nồng đậm. Bèn căng da đầu biện giải: chúng ta mới thành thân không lâu, nàng và Sở Tiêu đã ở chung 20 năm, không so được với nhau chẳng phải là quá bình thường? Kim Trắm mím môi nói: vậy ngươi hãy nói chút lời ngon tiếng ngọt, làm cho A Giao hiểu được nửa đời sau người làm bạn nàng, chiếu cố nàng chính là ngươi. A Giao và A Tiêu sau khi rời khỏi cơ thể mẫu thân đã là hai con người độc lập, phu thê hai người mới là nhất thể, hiểu chưa? Trải qua một phen nghiêm túc suy tư, Khấu Lẩm hình như đã hiểu, nói: vậy đại cứu tử của ta thì phải làm sao? Kim Trắm sớm đã có đối sách, ông nói: đương nhiên cũng phải khiến cho hắn cũng minh bạch đạo lý này. Thân phận của hắn không chỉ để làm huynh trưởng của người khác. Khấu Lẩm hỏi: Kim lão bản tính làm thế nào? Người cứ chăm sóc tốt cho A Giao là được rồi. Kim Trắm không muốn nhiều lời, xoay người rời khỏi Noãn Cát. Khấu Lẩm cứ theo thói quen hoài nghi rồi phân tích ngôn hành cử chỉ của Kim Trắm, chưa nắm được vì sao ông ta lại hiểu biết rõ đến thế về loại phản ứng song sinh này. Nhưng phân tích tới phân tích lui cũng không tìm ra giải thích hợp lý. Với tình trạng trước mắt, Khấu Lẩm cho rằng cứ dựa theo lời ông ta dặn dò mà làm là lựa chọn chính xác nhất. Tuy nhiên, bốn chữ lời ngon tiếng ngọt thật đúng là làm khó Khấu Lẩm. Hắn bế Sở Giao đã công thành con tôm vào lòng, ấp nàng vào trong ngực, giọng điệu bất mãn nói: nàng còn quở trách ta xem trọng tiền tài hơn nàng, vậy chẳng phải nàng cũng đặt ca ca Lỗ Mãn kia lên vị trí thứ nhất hay sao? Nàng và hắn song sinh nhất thể, tâm ý tương thông, vậy ta đây tính là cái gì chứ? Sau khi oán giận xong, hắn lại dùng sức ôm chặt Sở Giao, nửa bên sườn mặt dán vào vầng trán đẫm mồ hôi của nàng, khe khẽ thở dài: nhưng nếu ta không thể khiến nàng toàn tâm toàn ý tin cậy ta, tóm lại là ta sai. Hai người sống chung với nhau thật sự không dễ dàng chút nào. Cũng may chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Nàng hãy mau khỏe lại, cắt đứt cảm ứng giữa nàng và ca ca, vậy là chúng ta có thể thành phu thê chân chính, sinh ra mấy đứa bé. Rốt cuộc ta cũng đã gần 30. Nói tới đây hắn chừng lại, vội vàng sửa miệng: thôi, sinh một đứa là được, tốn tiền. Trầm mặc một lát lại nói: mà không, vài năm nữa vẫn đừng nên sinh đứa nào thì tốt hơn. Trẻ con đó, sinh ra còn phải dưỡng, không chỉ tốn tiền mà còn phải tốn cả tâm tư. Dạo này ta đã chứng kiến quá nhiều bi kịch mà trẻ con phải gánh chịu rồi, càng thấy nuôi dưỡng một đứa bé không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay cả làm phu quân người khác mà ta còn chưa học được, chỉ sợ càng không biết làm cha như thế nào. Sự tình vẫn còn chưa nắm chắc, không cần nóng lòng quá đâu. Ban đêm giờ tuất, thủ vệ trên đảo nhìn thấy Đoàn Xung trở về đồng loạt hành lễ, một đám cúi đầu, lại đồng loạt thầm suy đoán nữ nhân hắn khiêng trên vai là ai. Chỉ vì Đoàn Xung trước nay si mê võ học, không gần nữ sắc. Đoàn Xung khiêng người đi đến chân núi, ngửa đầu nhìn ngọn núi cao ngất hiểm trở, cũng không đi vào quả cầu kéo, trực tiếp thi triển khinh công bay nhảy lên đỉnh. Hắn đối với nơi này đã quen thuộc từng thân cây ngọn cỏ, dĩ nhiên biết trên vách đá nơi nào có thể đặt chân, mà từ trên đỉnh núi rủ xuống mười mấy sợi dây xích, có thể cho hắn khi nào bị mệt hết hơi thì chộp lấy để cố định thân thể, không đến mức ngã chết. Tay không leo núi chính là bài tập rèn luyện hàng ngày của hắn, cho dù trên vai khi Ngô Thanh cũng không gây trở ngại gì cho thân hình mạnh mẽ của hắn. Phải nói cũng thật là trùng hợp, Kim Trắm kêu hắn đi bắt Ngô Thanh, hắn chưa kịp ra biển thì gặp ngay Ngô Thanh tự mình dâng tới cửa. Coi bộ sợ bị nhận ra nên còn đổi về nữ trang, giả dạng thành một nữ nhi của ngư dân, không biết làm thế nào có thể vượt qua Tiêu đảo, muốn trà trộn vào đảo chính. mà thật không khéo Đoạn Xung đã biết Ngô Thanh là nữ nhân, còn liếc mắt một cái bèn nhận ra nàng ngay, bởi vì tướng mạo của nàng rất giống mẫu thân bọn họ. Đoạn Xung chỉ phi thân tới giữa sườn núi, dựa theo kim trắm phân phó ném Ngô Thanh bên cạnh lồng sắt trong trường bắn. Hắn giơ tay ra hiệu, hộ vệ canh giữ trong trường bắn đồng loạt thối lui, đi ra phía xa xa canh giữ không cho bất kỳ ai tới gần. Sau đó Đoạn Xung khoanh tay nhìn về phía Sở Tiêu đang ôm đầu rút người trong một góc lồng sắt, nói: Kim gia sợ ngươi quá tịch mịch, tìm cho ngươi một bằng hữu. Sở Tiêu dường như chưa nghe được, không hề ngẩng đầu. Đoạn Xung cũng không nóng nảy, đứng tại chỗ chờ Ngô Thanh tỉnh lại. Hắn mới vừa xuống tay cũng không nặng, sẽ tỉnh lại thật mau thôi. Khi Ngô Thanh tỉnh lại, cảm giác đau nhức đến nỗi cần cổ và đầu tựa như phân ra. Nàng thật vất vả mới lên được đảo, muốn đi theo đám người trà trộn vào, kết quả đột nhiên bị người bổ một chưởng vào cổ. Một chưởng kia mau chuẩn tàn nhẫn, nàng chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì liền hôn mê bất tỉnh. Có thể sở hữu võ công như vậy, Ngô Thanh dĩ nhiên đoán được đó là ai. Mới vừa tỉnh lại liền nhào tới đánh Úc, lập tức ra tay muốn bóp yết hầu của hắn. Đoạn Xung xoay người một cái tránh thoát, mỉa mai nói: Chiêu thức thiên quân tỏa hậu của Ngô gia lại bị người luyện thành như vậy à? Ngô Thanh không để ý tới hắn trào phúng, chụp không được bèn tăng tốc độ đuổi theo, bám dính vào người hắn tiếp tục chụp lấy yết hầu. Đoạn Xung lại xoay người, nàng tiếp tục bám dính. Khi Đoạn Xung phản công ra tay bắt lấy tay nàng, nàng liền chuyển người vòng quanh thân thể hắn, cùng hắn dựa lưng vào nhau. Khi Đoạn Xung cũng xoay người, nàng lại lần nữa vòng ra sau lưng hắn, muốn bổ một cú vào gáy hắn. Sức lực giữa nam và nữ bẩm sinh đã có chênh lệch nhất định. Đối mặt với tuyệt đại đa số nam nhân, Ngô Thanh đều có thể lấy sức mạnh để áp chế chính diện. Nhưng nếu đối thủ có võ công không phân cao thấp với nàng, hoặc là võ công cao hơn nàng, gặp người luyện một thân công phu cương mãnh, Ngô Thanh sẽ vứt bỏ đấu pháp cứng đối cứng, sửa lại dùng chiến thuật dính người, linh hoạt chuyển thân, lấy thủ là chủ, tiêu hao thể lực đối phương, đồng thời dính chặt khiến cho đối phương phiền lòng. Có ý tứ. Chiêu thức này đích xác có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu cảnh giới của đối thủ mạnh hơn người quá nhiều, đem ra không thể nào dùng được đâu. Đoạn Xung sớm đã nghe nói Ngô Thanh am hiểu dính người. Hắn nói xong, chỉ thấy thân hình của hắn tựa như một tia chớp, mau đến mức bóng dáng chỉ còn lại một tia ảnh. Khi Ngô Thanh chuẩn bị vòng ra sau lưng hắn, trước tiên hắn vòng ra sau lưng Ngô Thanh, hai tay tóm lấy bả vai và đùi của nàng, nháy mắt nhấc bổng nàng lên. Sau đó hắn nâng cao đầu gối chân trái, đồng thời hai tay rũ xuống. Ngô Thanh đột nhiên bị hạ thấp, sau thắt lưng đập vào đầu gối hắn thật mạnh, tức khắc đau đến nỗi hét lên thảm thiết. Đoạn Xung ném nàng về phía lồng sắt giống như vứt rác. Tiếng kêu thảm thiết kia đã khiến cho Sở Tiêu bừng tỉnh, tầm mắt hồi lâu mới xuất hiện Tiêu Cự, nhìn thấy Ngô Thanh ghé vào lồng sắt, đầu tóc xổ tung, sắc mặt trắng bệch. Ngô Thanh! Sở Tiêu kinh hoảng hô to bò tới bên này của lồng sắt, thò tay qua khe hở chộp lấy tay của nàng. Sở đại! Hiện tại Ngô Thanh cũng mới phát hiện trong lồng sắt có người, lại còn chính là Sở Tiêu. Nàng muốn hỏi hắn vì sao lại bị nhốt trong lồng, nhưng nàng đau đến nỗi chỉ có thể cắn chặt răng. Đoạn Xung quá mạnh. Ngô Thanh chỉ cho rằng hắn am hiểu cận chiến cùng tấn công mạnh mẽ, hiện tại mới biết những người thua trên tay hắn căn bản không có cơ hội nhìn rõ võ công của hắn. Cương mãnh và nhạy bén đều được xem trọng, cường công và phòng thủ kết hợp một cách tự nhiên, không biết là thiên phú hay bởi vì thân kinh bách chiến mà đối với chiêu tiếp theo của địch thủ đều có thể tung chưởng ứng phó, quả thực là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Lúc trước nàng phỏng chừng chính mình liên thủ với Khấu Lãm và Tạ Tòng Diễm là có thể đánh ngang cơ với Đoạn Xung, căn bản chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Hiện tại nàng thật hoài nghi với võ công của phụ thân có thể tiếp được 10 chiêu của Đoạn Xung hay không. Bởi vì nàng biết vừa rồi Đoạn Xung đã nới tay, đầu gối chỉ đâm vào thịt sau thắt lưng nàng. Một chiêu kia vốn dùng để va vào cột sống, bằng lực đạo của hắn thì nháy mắt có thể khiến cột sống gãy rời, nếu không chết thì cũng toàn thân tê liệt. Đoạn Xung mặt vô biểu cảm chỉ ra: Ngươi thật sự rất lợi hại, có thể giãy giụa dưới tay ta lâu như thế. Tuy nhiên danh xưng Ngô thiếu soái người vẫn chưa gánh nổi đâu. Hơn nữa trong lòng Ngô Khang An hẳn là cũng rất khó chịu, mấy đứa nhi tử đều không nên thân, phải dựa vào một nữ nhi mà chống đỡ gia nghiệp. Hiện giờ Sở Tiêu càng lúc càng thanh tĩnh, trần mắt nhìn Đoàn Xung. Ngô Thanh cắn răng nhích người giảm bớt áp lực lên chỗ đau, cũng ngẩng đầu trần mắt nhìn Đoàn Xung. Đoàn Xung hỏi: Không thắc mắc vì sao ta biết ngươi là nữ nhi à? Ngô Thanh cười lạnh: Có gì phải thắc mắc, Kim lão bản và phụ thân ta là người quen biết cũ, ngươi biết cũng không có gì lạ. Đoàn Xung lạnh mặt nói: Ngô Khang An vậy mà đã nói cho ngươi biết quan hệ của hắn và nghĩa phụ. Ngô Thanh vẫn cười lạnh: Đương nhiên, cho nên ta biết ngươi sẽ không giết ta, bà không ta nào dám kiêu ngạo xông lên đảo như thế. Đoạn Xung à một tiếng: À, ý của ngươi là nếu thật sự có lo lắng về tính mạng, ngươi sẽ quyết không tới? Ngô Thanh ngớ người ra. Đoạn Xung nhìn về phía Sở Tiêu đang ôm song sắt khẩn trương cực kỳ, cũng phát ra giọng cười lạnh: Hừ, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người Ngô gia luôn coi đại cục làm trọng, cảm tình đều phải ném sang một bên. Lại bởi vì Ngô gia chính thế hệ canh giữ biên cương, toàn môn trung liệt, quyết không cho phép có người bại hoại gia phong. Các người họ Ngô quả nhiên không sai chút nào, ai cũng ngu như mắm, ngu xuẩn đến cực điểm. Ngô Thanh muốn bò dậy, nhưng cột sống bị chút tổn thương khiến cho hai chân vô lực, cả giận mắng: Ngô gia của ta không tới phiên một kẻ thông đồng với địch bán nước, không chuyện ác nào không làm tới Bình Phát. Đoạn Xung bật cười nói: Ha ha, ta cũng là người của Ngô gia, vì sao không thể Bình Phát? Ngô Thanh mới vừa đỡ lòng sắt gian nan đứng dậy, nghe vậy thì thân thể chận lại, mở to đôi mắt. Đoạn Xung lần thứ hai khoanh lại cánh tay, chậm rãi nói: Ngô Thanh, nếu ta vẫn đang ở Ngô gia, vị trí Ngô thiếu soái không tới phiền người nắm giữ đâu, người xách giày cho ta cũng không xứng. Ngô Thanh không màng hắn nhục nhã, chỉ hỏi: Đến tộc cùng ngươi là ai? Đoạn Xung nghiêng đầu nói: Lúc trước khi 7 tuổi, ta tên là Ngô Hồng. Ngô Thanh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, há hốc miệng nửa ngày cũng không khép lại được. Không những Ngô Thanh khiếp sợ, Sở Tiêu cũng bị kinh hãi khiến cho hoàn toàn tỉnh táo, rồi lại trố mắt nhìn trừng trừng không thể tin được. Ngô Thanh đột nhiên tức giận hét to: Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Đại ca từ khi 7 tuổi đã bị hải tặc bắt lên Ma Phong đảo làm con tin, đã sớm chết rồi. Đoạn Xung nhìn quanh phong cảnh trên sườn núi nói: Lời này thật không sai, quá thật là chết rồi. Năm đó Chiết Giang và Phúc Kiến liên thủ diệt phỉ, chủ tướng Ma Phong đảo bắt ta làm con tin, cùng bị bắt với ta còn có bố chính sử tư của hai tỉnh. Nhưng bởi vì là nhi tử của Ngô Khang An mà ta đã chịu đối đãi đặc thù. Đám đạo phỉ phát đồ kia đã biến đổi đủ loại biện pháp trà tấn ta. Lúc đó ta sợ chết đến lợi hại, bọn chúng muốn ta học theo chó sủa, ta liền học theo chó sủa. Bọn chúng muốn ta nhục mạ Ngô gia liệt tổ liệt tông, ta liền nhục mạ cho bọn chúng nghe. Bọn chúng lấy thùng phân úp trên đầu ta, bắt ta liếm, ta liền liếm ngay. Bởi vì ta muốn sống, ta muốn về nhà. Ngô Thanh căn bản không tin hắn là đại ca của mình, nên vẫn thờ ơ. Lần hành động đó, nghĩa phụ trước tiên lén lên đảo, cùng Ngô Khang An nội ứng ngoại hợp, cuối cùng tấn công vào ổ đạo tặc. Sau khi vị phụ thân này lên đảo, chỉ lo lãnh đạo ba quân giết phỉ, căn bản mặc kệ sống chết của ta, là nhờ nghĩa phụ một đường che chở ta, còn vì vậy mà thân bị trọng thương, mất đi tung tích. Đoạn Xung không hề có cảm xúc kể tiếp. Sau đó Ngô Khang An mang theo ta cùng với bố chính sử tư được cứu ra từ Ma Phong đảo lên đường trở về. Tên quan viên kia đem hành vi của ta ở trên đảo kể hết, cũng dùng những chuyện này gây áp chế, muốn nắm giữ một phần quân quyền, bằng không sẽ tuyên dương hành vi của ta ra ngoài, khiến cho mặt mũi của Ngô gia quét rác. Ngô Khang An khiếp sợ chất vấn ta, nhân lúc không ai phòng bị, ta rút dao giấu trong ủng thọc chết tên quan viên kia. Ngô Thanh và Sở Tiêu đồng loạt nhìn hắn. Đoạn Xung cười một cách âm u: Đến nay ta vẫn không thể nào quên được ánh mắt của Ngô Khang An lúc ấy, nhìn ta giống như là ác quỷ. Ông ta vô cùng phẫn nộ, bi thiết rống than: Vì sao Ngô gia lại cho ra một giả loại vừa sợ chết lại vừa tàn nhẫn độc ác như ta? Nói rằng nếu ta tồn tại thì sau này lớn lên nhất định là một tai họa, nhất định bôi nhọ nhiều thế hệ trung lương của Ngu gia. Ông ta muốn giết ta, nhưng lưỡi đao kề trên cổ ta thật lâu, trước sau vẫn không hạ thủ được. Vì thế ông ta thay đổi tuyến đường, hướng thuyền đi về phía một tiểu đảo hoang tàn vắng vẻ, lại khắp nơi toàn rắn độc. Sau đó tháo khớp cả hai tay của ta, rồi ném ta một mình ở hòn đảo đó, quay lưng về phía ta lên thuyền rời đi, để cho ta tự sinh tự diệt. Bất luận ta khóc lóc cầu xin thế nào, từ đầu đến cuối ông ta chưa từng quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái. Chương 122 Tai họa. Sở Tiêu nghe những gì Đoạn Xung kể thì run như cày sấy. Những vụ giết cha giết con cũng đã từng xảy ra, nhưng hắn không tin nổi đây là việc làm của người từ nhỏ mà hắn nhận định là một đại anh hùng. Ngô Thanh thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Ta không tin. Sở Tiêu lại nhịn không được hỏi. Nếu cả hai tay đều trật khớp, vậy huynh làm thế nào sống sót được? Đơn giản, cứ đập bả vai lên tảng đá là được. Đoạn Xung nói một cách bình đạm. Cứ thế mà đổi từng góc độ khác nhau để đập, đập khoảng mười mấy hai mươi cái thì khớp xương sẽ về vị trí cũ thôi. Sở Tiêu nhịn không được rùng mình. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ mắt cá chân bị trật khớp, sau khi bẻ khớp lại cổ chân sưng phù, đau đến mức nằm trên giường không dậy nổi một hồi lâu. Làm thế nào huynh có thể chịu được? Đoạn Xung nhàn nhạt nói. Nhớ đến nghĩa phụ, thống hận Ngô Khang An, với hai lý do đó thì có cái gì mà không thể chịu nổi. Cũng nhờ mạng ta chưa đến lúc tuyệt, bởi vì hành động diệt phí lần này khiến trên biển rung chuyển lợi hại. Vừa lúc có một con thuyền hải tặc đi ngang qua đảo hoang, bọn chúng không biết thân phận của ta nên cứu ta lên thuyền. Ta sửa tên là Đoạn Xung, theo bọn chúng làm đảo phí. Từ đó cuộc đời của ta chỉ còn lại hai mục tiêu: một là tìm được nghĩa phụ rơi xuống biển mất tích, một là... Hắn ngừng giọng, liếc mắt nhìn Ngô Thanh một cái, giọng điệu dần dần không còn bình tĩnh, ánh mắt lộ ra một chút thù địch. Không phải Ngô Khang An đã tiên đoán khi ta lớn lên tất thành tai họa hay sao? Vậy thì ta đây nhất định sẽ thành tai họa cho ông ta xem. Ta thề phải là một tai họa lớn nhất trên biển Đông Nam, lăn lộn kiếm được ác danh tên tặc hung hãn bậc nhất, sau đó sẽ công bố với thiên hạ ta sinh ra từ Ngu gia mãn môn trung liệt, là đại nhi tử của Ngu Khang An. Không thể nào! Ngu Thành nắm lấy hàng rào sắt miễn cưỡng đứng thẳng, liều mạng lắc đầu. Người nói một chữ ta đều không tin, cũng không muốn nghe. Phụ thân tuyệt đối không phải là người cổ hủ, nếu không sao có thể dung thứ cho một nữ tử là ta tiến vào quân doanh chứ. Phụ thân chưa bao giờ sơ sẩy trong việc quản giáo chúng ta, là nghiêm phụ nhưng cũng là tự phụ, căn bản không phải là người trong miệng của ngươi. Đó là sau khi xảy ra vụ ta bị giết chứ gì. Là con người đó, cứ phải ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, từ trong thất bại rút ra chút kinh nghiệm. Đoạn Xung thu hồi thần thái, hơi biểu môi. Cho nên mấy tỷ đệ các người đều phải cảm tạ Ngô Hồng, hắn dùng sinh mạng đổi cho các ngươi một người phụ thân được coi như là đủ tư cách. Ngô Thanh vẫn liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, ta không tin. Đoạn Xung bỗng nhiên tiến lên một bước, bóp chặt cổ của nàng, bộ mặt dữ tợn, thái độ hung tàn lộ rõ. Vậy ngươi nói cho ta nghe, ta lừa ngươi làm cái gì? Hắn một tay nâng Ngô Thanh lên, hai chân cách mặt đất. Hai tay của Ngô Thanh cố sức gỡ tay hắn ra, nhưng không chút nào lay động được sức lực của hắn. Mặt nàng bị nghẹn đến mức đỏ bừng, mấy lần hít thở không thông. Sở Tiêu ở trong lòng rống lên, cảm giác trái tim mình giống như cũng đang bị người khác nắm chặt trong lòng bàn tay. Buông nàng ra, người mau buông nàng ra. Bằng không, nếu ta không chết, nhất định sẽ nói phụ thân phái binh tiêu diệt Ma Phong đảo. Đoạn Xung liếc hắn một cái, có vẻ như bị hắn nói động nên lại ném Ngô Thanh xuống đất. Ngô Thanh ngã xuống đất liền thở hổn hển, sợ soạn bám được hàng rào sắt lại lần nữa giãy giụa muốn đứng dậy, trong miệng vẫn cứ cố chấp lặp đi lặp lại. Ta không tin, một chữ cũng không tin. Tuy nàng nói không tin, nhưng sắc mặt so với lúc trước càng trắng bệch hơn. Nàng cố tìm ra lý do chứng minh Đoạn Xung lừa gạt nàng,

So sánh với quyền vị thì ta càng thích kiếm tiền hơn. Nhưng coi bộ không phải là chuyện dễ dàng. Thánh thượng sẽ không tha cho ta đi, cũng sợ phải thả ta. Lại nói tiếp, rốt cuộc Kim lão bán và Sở thượng thư ai mới là nhạc phụ của ta? Khi Khấu Lẩm nói tới đây, hoàn toàn biến thành lầm bầm lầu bầu, thở ngắn than dài. Thật là khó có thể lựa chọn mà. Hoặc là khiến cho Giao Giao thương tâm, hoặc là khiến ta thương tâm. Trong lúc hắn đang nói thầm thì cảm giác được Sở Giao nhúc nhích trong lòng ngực. Hắn vội vàng thu hồi tâm tư, cúi đầu xem nàng. Giao Giao. Đầu óc của Sở Giao vô cùng nặng nề, cố hết sức mở to mắt phân biệt hồi lâu. Phu quân, thiếp làm sao vậy? Ta cũng muốn biết nàng bị làm sao. Khâu Lẩm duỗi tay sờ thử trán của nàng đã không còn nóng. Cảm giác như thế nào? Cả người đau nhức. Sở Giao vặn vẹo cổ, nàng nỗ lực hồi tưởng sự tình trước khi mất đi ý thức. Đột nhiên nắm chặt cánh tay của Khâu Lẩm hỏi, ca ca có phải đã xảy ra chuyện không? Khấu Lẩm chưa kịp nói gì thì Sở Giao đã dãy dụa muốn xuống đất. Ca ca nhất định là xảy ra chuyện rồi, thế phải đi xem. Sau khi Khấu Lẩm lên núi còn chưa gặp qua Sở Tiêu, cũng có chút không yên lòng. Đừng nóng vội. Trước tiên hắn đặt Sở Giao trên giường, từ trên bình phong lấy xuống áo khoác, bao lấy thân nàng rồi mới ôm nàng ra cửa. Mới vừa ra ngoài lại thấy Kim Trắm từ hành lang đối diện đi qua, hai bên đều dừng lại bước chân. Kim Trắm liếc nhìn Sở Giao một cái, khẽ cười hỏi, tỉnh rồi à? Sở Giao quay đầu nhìn lại, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Kim gia ca ca. Kim Trắm cười cắt ngang lời của Sở Giao. Cô nương đã tỉnh, hắn đương nhiên không sao. Ta sai Sùng Nhi bắt tới Ngô Thành, hung hăng đã kích hắn một trận. Nam nhân đây à, chính mình chịu khổ thì thấy không có gì, nhưng không chấp nhận được người trong lòng chịu tội, dễ như trở bàn tay liền có thể kích phát ý muốn bảo hộ của hắn. Khấu Lẩm hiểu được, thầm chấp nhận gật đầu. Vậy cảm ứng giữa huynh muội bọn họ đã bị chặt đứt hay chưa? Tâm tình của Kim Trắm không tệ, khóe miệng vẫn luôn treo ý cười. Không biết, tóm lại phương hướng sờ soạn đã đúng rồi, từ từ xem sao đã. Vừa dứt lời, Tâm Phúc theo hộ vệ vào báo. Kim gia, Ngô Khang An xong vào, hiện giờ đang ở trường bắn. Sắc mặt của Kim Trắm trong chớp mắt thay đổi. Cái gì? Các ngươi làm ăn gì thế không biết, vậy mà lại để hắn có thể xông lên núi à? Hộ vệ đồng loạt quỳ xuống, khom người cúi đầu không nói. Nhìn thấy Kim Trắm lập tức hướng ra ngoài, Khâu Lẩm biết ông ta muốn cưỡi quả cầu sắt khảm đá quý kia, cũng ôm Sở Giao đi theo. Kim Trắm khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản đối. Trong trường bắn, Đoạn Xung buông ra Ngô Thanh, nhưng hắn mở lồng sắt ra, ném Ngô Thanh vào bên chân Sở Tiêu. Ngô Thanh! Sở Tiêu vội vàng đỡ nàng ngồi dậy. Ngô Thanh suýt nữa là đứt hơi, nhìn về phía Ngô Khang An, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Phụ thân, Đoạn Xung, đại ca nói đều là thật sao? Ngài thật sự vứt bỏ đại ca trên hoang đảo? Phải. Việc đã đến nước này, Ngô Khang An không chút nào giấu giếm, nhìn về phía Đoạn Xung, mặt lộ vẻ sát khí. Đoạn Xung rút đao bên hông, tùy ý cầm trong tay thưởng thức, hỏi, muốn giết ta à? Ông cảm thấy bây giờ ông còn có thể đánh thắng được ta sao? Ngô Khang An siết chặt cán đao, nói, đúng vậy, người lợi hại, tặc phí hung hãn đệ nhất Đông Nam Hải, Đoạn Xung độc nhất vô nhị hả? Nhưng thiên phú tập võ và thân thế cường hãn này, tất cả đều là Ngu gia cho người, là lão tử ta cho người, người đắc ý cái gì chứ? Đoạn Xung đột nhiên căng chặt hàm dưới, gắt gao trợn mắt. Ngô Khang An từ phía bên hông lấy ra một xấp giấy vứt về phía hắn, nói, người bực cái gì? Nhìn xem, năm đó bộ ta phán đoán sai sao? Đây là đơn tố cáo nửa năm qua ta thu được, toàn bộ đều viết về tội ác của người. Ta chỉ hận lúc trước vì sao ta phải mềm lòng, không đích thân chém người một đao, để lại một tai họa như người hại nhiều người vô tội như thế. Đoạn Xung chưa nói gì thì thanh âm của Kim Trắm đã vang lên. Ngô Khang An, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết hắn sao? Ngô Khang An nhìn Kim Trắm đi phía trước,

Nhưng đối với Đoạn Xung thì ông ấy lại vô cùng tàn nhẫn, và đối với Kim Trắm thì lại là một kẻ ngu bất tài. Khi đọc những dòng suy nghĩ của Sở Tiêu về cách hắn đã đánh giá phụ thân của mình bao nhiêu năm qua, mình cảm thấy đó dường như là ẩn ý của tác giả. Để hiểu và đánh giá một con người thì phải mất rất là nhiều thời gian, phải trải qua rất là nhiều chuyện, có khi phải đến lúc người đó không còn hiện hữu nữa thì mới có thể hiểu hết được. Và chuyện đánh giá này phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu người đánh giá đã dùng tâm thái và quan điểm như thế nào để đánh giá. Các bạn có đồng ý với mình không? Nghĩ tới đây, mình lại càng cảm thấy bộ truyện vô cùng khác biệt với những bộ ngôn tình trước đây mình đã từng đọc. Tác giả không hề ấn định nhân vật là xấu hay là tốt, thanh cao hay đê tiện. Mỗi một nhân vật từ chính tới phụ đều được mô tả đa chiều dưới nhiều góc nhìn khác nhau, bày ra hết thảy những mặt trái phải của những việc họ đã làm, và để chính người đọc chúng ta đánh giá, cảm nhận về con người của họ. Thật sự là vô cùng đặc sắc luôn. Chắc là các bạn cũng rất thắc mắc, không biết anh em Sở Tiêu, Sở Giao thật sự là con của ai, đúng không? Hãy đón theo dõi tập tiếp theo để biết nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like nếu như bạn thấy thích tập truyện này nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.